Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 45, A Mông, mặc dù ta rất hy vọng ngươi sẽ cùng Lục Trà thành thân, nhưng ta cũng không muốn bức bách hay miễn cưỡng ai cả, chuyện chung thân đại sự là do ngươi chính mình làm chủ. Dương Tình nhìn Trương Mông, chỉ có điều ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu đã muốn sinh tồn ở thế giới này thì phải tuân theo quy tắc của nó, nơi này vốn dĩ là như thế, nữ tôn nam ti, có nhiều chuyện nam tử phải ở địa vị thấp kém. Ngươi có thể cho rằng Lục Trà đối với ngươi như vậy là sai, là ngươi vô tội, nhưng theo quy tắc của thế giới này, ngươi có được thân thể của hắn thì phải chịu trách nhiệm với hắn, chuyện này là không tránh được. Ngươi và ta ở trên núi mười mấy năm, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên sẽ không biết được danh tiếng đối với một nam tử là quan trọng thế nào. Trương Mông cúi đầu rũ mắt xuống, nói cho cùng thì ngươi vẫn chỉ muốn ta thành thân với hắn phải không? Nàng biết rõ mình không thể lấy quan niệm ở thế giới hiện đại mà áp dụng lên chuyện phát sinh giữa mình cùng Hứa Lục Trà được, giống như Dương Tình đã nói, nếu đã muốn sinh tồn ở thế giới này thì phải tuân thủ theo quy tắc của nó, bởi vì bọn họ không phải là người ở hiện đại, mà đang tồn tại ở thế giới nữ tôn. Thế nhưng nàng đã sống ở hiện đại hơn 20 năm, làm sao có thể dễ dàng thay đổi quan niệm như thế, nàng có thể tự cho rằng mình đúng, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Họ sẽ nói nàng là một nữ nhân phụ bạc chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Dương Tình, ta không muốn cùng hắn thành thân đâu. Thời điểm nói ra câu này, vành mắt của Trương Mông phím hồng lên. Trương Mông không hề nghĩ tới chuyện nàng và hắn sẽ đi đến bước đường này. Nàng vốn không hề ghét Hứa Lục Trà, ngược lại ở một phương diện khác nàng còn rất thưởng thức hắn nữa là, ở thế giới này, vận mệnh của nam tử không nằm trong tay họ. Các mối hôn nhân đại sự họ đều nghe theo phụ thân. Phụ thân đã muốn gả cho ai thì họ cũng không được phép từ chối, không thể phản kháng, cũng vì vậy mà đã tạo ra không biết bao nhiêu bi kịch. Sẽ thật đáng thương nếu nam tử bị gả cho một thê chủ có khuynh hướng bạo lực, hoặc là cả ngày ra ngoài lêu lỏng vui chơi, bọn họ cũng chỉ có thể bấm bụng bấm dạ chịu đựng bởi vì người trong thế tục không cho phép bọn họ phản kháng. Hứa Lục Trà hắn tuy là một người khá ích kỷ, không từ thủ đoạn, nhưng không thể không công nhận rằng hắn cùng với phần lớn nam tử ở thế giới này không hề giống nhau, hắn có tinh thần phản kháng, hiểu được cách phải mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, chỉ là Trương Mông không hề nghĩ tới việc Hứa Lục Trà sẽ dùng thủ đoạn như vậy ở trên người nàng, hơn nữa còn là loại khó có thể tha thứ. Dương Tình nhìn thấy bộ dạng vừa ủy khuất vừa khổ sở của Trương Mông thì khẽ thở dài một hơi, A Mông, có một số việc không phải ngươi không muốn là có thể không làm. Ta cũng không có cưỡng ép ngươi phải đi lấy hắn mà chỉ muốn ngươi hiểu rõ một chuyện, ngươi đã phá hủy cả đời của hắn rồi, ngươi hiểu không? Nhìn Trương Mông sắc mặt trắng bệch, Dương Tình có chút không đành lòng nhưng hắn vẫn nói ra, A Mông, ta để ngươi lấy Hứa Lục Trà cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đợi đến sau này rồi ngươi sẽ biết, một khi Hứa Lục Trà đã trở thành phu quân của ngươi thì sẽ không một ai có thể thay thế được hắn, quan trọng hơn là ngươi đối với hắn cũng đã có tình cảm. Ngươi không thể thấy được lúc ngươi nhìn hắn thì ánh mắt của mình nhu hòa cỡ nào đâu, ta ở chung với ngươi mười mấy năm, sao có thể không hiểu ngươi, ngươi cho rằng mình còn thích ta, cho rằng Hứa Lục Trà không coi trọng mình, bản thân lúc nào cũng tự nói rằng mình chỉ coi Hứa Lục Trà là bằng hữu, nhưng ngươi đã hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ bằng hữu này sao, ngươi đối với hắn vốn đã có sự thương tiếc vượt quá mức bằng hữu, chỉ là do ngươi chưa thấy rõ tình cảm của mình mà thôi, A Mông. Ngươi hãy đem suy nghĩ của bản thân mình mà ngẫm lại cho thật tốt, nói xong, Dương Tình liền bưng bát đũa rời đi, Trương Mông ngồi trước bàn đá trầm mặc rất lâu, cho đến khi trời tối, Dương Tình mới đến nhắc nhở nàng nên hồi phủ nha môn, nàng mới phục hồi tinh thần, Trương Mông tạm biệt Dương Tình rồi xuống núi, nàng vốn định ở trên núi cùng Dương Tình một thời gian nhưng hắn lại muốn nàng hồi phủ nha môn, còn nói cái gì mà nàng đã trưởng thành rồi, cứ ở cùng một chỗ với hắn sẽ không hợp quy củ lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân, Trương Mông mặc dù khó chịu vì Dương Tình có ý nghĩ bất đồng với nàng, nhưng nàng cũng không muốn để hắn cảm thấy khó xử nữa liền rời đi, trở lại phủ nha môn, Trương Mông nhìn thấy trước cửa phủ bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, không có một bóng người, mà Hứa Lục Trà cũng không thấy đâu, nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thở phào một cái, Hứa Lục Trà đã trở về, u cũng là chuyện tốt, việc hắn buông tha cho nàng, bất kể là với chính hắn hay với nàng đều là giải thoát cho cả hai. Thế nhưng lúc Trương Mông vừa đến gần cửa phủ thì có một bộ khoái giữ cửa nhìn thấy nàng, nàng ta có chút bối rối mở miệng nói, Trương Mông, ngươi đã đi đâu vậy, Hứa công tử gặp chuyện không may rồi, Trương Mông sau khi nghe tin này xong, đầu nàng lập tức như bị búa gõ ong lên một tiếng, đại não trống rỗng, gấp gáp bước nhanh lên trước cầm lấy ống tay áo của bộ khoái kia vội vàng hỏi, hắn đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn bị nôn ra máu, hôn mê sâu, gia nhân Hứa phủ đã mang hắn hồi phủ rồi, xem ra là tình trạng rất nguy kịch, không thể nào, chỉ ngắn ngủi có vài ngày, nàng không thể tin được, rõ ràng mấy tháng trước đây hắn còn sinh long hoạt hổ, giảo hoạt mưu mô tự sắp xếp hôn sự cho chính bản thân mình, làm thế nào mà hiện tại hắn lại mắc phải bệnh tình nguy kịch được, mấy hôm trước nàng còn nhìn thấy, mặc dù hắn quả thật có chút tiều tụy yếu ớt nhưng ít ra hắn vẫn còn sức xông loạn vào đây tìm nàng, hắn sẽ không thể nào mắc bệnh nghiêm trọng như vậy được, Trương Mông vẫn không biết rằng, kể từ khi Hứa Lục Trà bị nàng cự tuyệt thì hắn vẫn chưa từng có một bữa ăn đàng hoàng, ngủ không đủ giấc, tự hành hạ thân thể đến không chịu nổi, còn liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ đứng ở trước phủ đợi nàng, bị vạn người chỉ trỏ trỏ, bởi vì nàng không muốn gặp mà hắn dần lâm vào tuyệt vọng, thân thể cùng với tinh thần cùng lúc chịu đả kích nặng nề khiến hắn cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngã xuống, Trương Mông, nếu còn không chịu đi gặp Hứa công tử thì ngươi chính là một nữ nhân phụ bạc, về sau ta cũng sẽ không coi ngươi là tỷ muội với mình nữa. Tiên Lộ thấy Trương Mông còn đang ngẩn người thì hận không thể nào đạp nàng một phát bay đến Hứa phủ ngay lập tức, nàng dùng sức đẩy bả vai Trương Mông một cái, ngươi còn không mau đi xem Hứa công tử đi, ngây người ở đây làm gì nữa, Trương Mông bị nàng đẩy đến lão đảo, thiếu chút nữa té ngã ra đất, Tiên Lộ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Trương Mông lại dễ dàng bị nàng đẩy ngã như vậy thì vội vàng kéo cánh tay Trương Mông lại, Trương Mông, chúng ta thân là nữ tử phủ nha môn đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu, ngươi đừng có làm chúng ta phải mất mặt, đầu óc Trương Mông vẫn toàn một mảnh hỗn loạn, hai chân nàng lại không chịu khống chế mà đi về phía Hứa phủ, trong đầu nàng cũng không ngừng an ủi mình, đây có thể là do Hứa Lục Trà dùng khổ nhục kế, có thể là do hắn lừa gạt muốn nàng đến gặp hắn thôi, thế nhưng khi đã đến Hứa phủ, chính mắt nhìn thấy Hứa Lục Trà suy yếu nằm trên giường thì tâm nàng lại không khỏi đau đớn lên, phản phất như bị vô số cây kim đâm vào ngực. Nàng vẫn không hiểu vì sao mà Hứa Lục Trà lại trở nên như vậy, mặt hắn sau khi đã được lau phấn son thì lộ ra sắc thái tái nhợt đến dọa người, môi mỏng tím tái, nhìn thế nào cũng là một bộ dạng nguy kịch khó chữa, hắn tại sao lại trở nên thế này, Trương Mông bỗng nhiên nghĩ đến trước kia, khi đó hắn luôn mang trên mình hào quang thoát tục, mị hoặc câu người, trái ngược với dáng vẻ hiện tại của hắn, một Hứa Lục Trà đầy tiều tụy suy yếu nằm trên giường khiến cho tâm nàng tràn đầy sự khó chịu và áy náy cùng cực. Tử Y ngồi cạnh cửa sổ trong phòng, hắn vừa rơi lệ vừa mắm thuốc cho Hứa Lục Trà, Trương Mông vẫn luôn kinh ngạc đứng tại chỗ, nàng cật lực thốt ra một câu bằng giọng khàn khàn, Tử Y, Hứa công tử nhà ngươi đã ổn hơn chưa, động tác mắm thuốc của Tử Y chợt ngừng lại, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt với nàng, hắn đã sắp chết rồi, hiện tại ngươi đã hài lòng chưa, Trương Mông nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt đi, nàng ấp úng mở miệng, Tử Y, hắn làm sao mà có thể chết được. Ngươi đừng có gạt ta, nàng bước đến cạnh giường Hứa Lục Trà, vừa giơ tay định chạm vào tay của Hứa Lục Trà thì bị Tử Y hung hăng hất ra, chỗ bị hất trên tay của Trương Mông lập tức hồng lên, mu bàn tay đau rát nhưng nàng vẫn cố chấp vươn ra nắm thật chặt bàn tay Hứa Lục Trà, Tử Y dùng sức kéo tay nàng khỏi nhưng mặc cho hắn cậy thế nào cũng không tách họ ra được, cuối cùng hắn cũng vô lực mà buông ra, khóe mắt hắn rơi lệ nói, cả đời này của công tử coi như đã bị hủy trên người một kẻ như ngươi. Trương Mông nhìn mãi bộ dạng tiều tụy yếu ớt không một tia chống cự nổi của Hứa Lục Trà mà trong lòng khó chịu không thôi, nàng quay đầu thỉnh cầu nhìn Tử Y nói, Tử Y, ngươi có thể cho ta cùng Hứa công tử ở riêng một chút với nhau hay không? Tử Y dương đôi mắt đầy lệ mơ hồ, hắn do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi rồi bưng khay đi ra ngoài, cho dù hắn có hận Trương Mông vì đã làm tổn thương công tử mình đến đâu. Hận không thể nào đuổi nàng ra khỏi Hứa phủ ngay lập tức thì cũng không thể xóa bỏ được một điều là công tử vẫn luôn muốn được gặp nàng, nếu người thật sự xảy ra chuyện gì thì có lẽ cũng chỉ có Trương Mông là cứu được công tử thôi, Tử Y đi rồi, toàn bộ không gian trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Trương Mông cùng Hứa Lục Trà, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ phản phất như thời gian đang ngừng trôi, Trương Mông nắm chặt lấy cổ tay Hứa Lục Trà sau đó chậm rãi buông lỏng ra. Nàng thu tay trở về rồi nhưng vẫn bị xúc cảm lạnh giá vừa rồi truyền tới làm tim nàng đập nhanh không ngừng, nàng vừa mới cầm tay của Hứa Lục Trà nhưng lại cảm thấy mình như đang cầm một đoạn xương trắng vậy, hắn đã gầy yếu đến nông nỗi này rồi, tên ngốc nghếch này, Trương Mông lẩm bẩm thì thầm, vì một nữ nhân không đáng mà khiến cho bản thân mình thành ra như vậy, ngươi rốt cục là có bị ngốc hay không, ngực nàng như bị một tảng đá lớn đè nặng lên, ngột ngạt không thở nổi. tâm trạng bị sự khó chịu trong lòng kia ảnh hưởng khiến nàng đỏ mắt lên, nàng dùng bàn tay đang run nhẹ nhẹ của mình khẽ vuốt ve gương mặt gầy gò của hắn, "Hứa Lục Trà, hãy mau chóng khỏe lại đi," nàng run giọng nói, "ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng, nếu như Hứa Lục Trà hắn vì nàng mà chết đi thật thì lương tâm của nàng cả đời này sẽ rất bất an day dứt, cho nên, ta hứa sẽ cưới chàng mà, nên hãy mau khỏe lại đi nhé." Trương Mông thẫn thờ nhìn Hứa Lục Trà rất lâu, đợi đến khi Tử Y gõ cửa đi vào nói, "Trương Bộ Khoái, hiện tại sắc trời cũng đã tối rồi, bên ngoài phủ có một bộ khoái họ Tiền đến tìm người." Trương Mông phục hồi lại tinh thần, buông tay Hứa Lục Trà ra đứng lên, "Tử Y, ta nhờ ngươi chăm sóc Lục Trà thật tốt, ta hồi phủ nha trước, ngày mai lại đến thăm hắn sau." Trương Mông đang định rời đi thì Hứa Lục Trà vốn đang hôn mê bất tỉnh bỗng động ngón tay rồi lại mạnh mẽ bắt lấy tay nàng. Cả người Trương Mông hơi ngẩn ra, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lục Trà, chẳng biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn ngước đôi mắt đỏ rực đầy hoảng hốt của mình nhìn nàng như thế, "Đừng đi," hắn nói bằng giọng khàn khàn, trong mắt ngập tràn sự khẩn cầu nhìn nàng, tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, ngón tay khô gầy kia vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, "Nàng vừa nãy nói muốn cưới ta, là thật sao?" Thanh âm hắn run rẩy, yếu ớt và có chút không xác định được đáp án câu trả lời của nàng. Ngay từ lúc Trương Mông đạp chân bước vào phòng thì hắn đã tỉnh lại, cảm giác như nàng và mình là tâm linh tương thông vậy, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ngay bên cạnh mình, nhưng hắn lại không dám mở mắt ra, hắn sợ sau khi mở mắt ra rồi thì sẽ phát hiện Trương Mông vốn chẳng hề ở đây, hắn sợ tất cả những điều đó đều là do hắn mơ mà thôi, nhưng hiện tại, tay hắn đang cầm lấy tay của nàng, hắn có thể cảm nhận được nàng thật sự đang ở đây, và đó không phải là mơ. Nàng chịu đến gặp hắn rồi, còn nói là sẽ cưới hắn nữa, đôi mắt đỏ ửng của hắn chậm rãi tràn ra nước mắt, dùng giọng khàn khàn của mình hỏi nàng, "Nàng nói là muốn cưới ta, có thật không?" Trương Mông nắm tay hắn lại, nàng chợt thở dài một hơi, "Ừ, thật đó, cho nên chàng phải nhanh chóng khỏe lên, có biết không?" Tay Hứa Lục Trà bỗng dùng sức một cái đem Trương Mông kéo ngã lên người mình, hắn đưa hai tay ra gắt gao ôm lấy nàng, còn nức nở nói, "Nàng nói rồi thì phải giữ lời. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ nàng đến cưới ta."